cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 43, chương 38, óng ánh châu lệ. Hoa, tòa tháp này thật cao, thật đẹp, đại ca ca, ngươi nhìn, kia là ngươi nói máy bay sao? Này ngọt ống rất ngọt. Cuối cùng gặp nhau thời gian đang dần dần trôi qua. Trong lòng vạn phần không muốn Triệu Trạch, tận lực đem chính mình biểu hiện thành vui vẻ bộ dáng. Mang theo Tiểu Hoàng Dung đi xem nàng chưa từng gặp qua cảnh vật. Ăn đào hoa đào không có đẹp ăn. Tiểu nha đầu không biết này một biệt tướng là vĩnh viễn. Nàng rất vui vẻ, không ngừng quơ tay nhỏ. Trên mặt tràn đầy vui vẻ ý cười. Ai vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Ly biệt từ đầu đến cuối đều sẽ tới. Giữa trưa, đang lái xe hướng về phía trước. Cùng bên người Tiểu Hoàng Dung nói chuyện phiếm Triệu Trạch. Nhìn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một đôi màu xanh da trời công chúa giày tay lái phụ nơi. Nhịn không được trọng trọng thở dài một tiếng. Đào hoa đảo bên bờ biển. Du dương trầm thấp tiêu âm lượn lờ, rung động đến tâm can, nghe ngóng để cho người ta tinh thần chán nản. Tóc mai mang theo mấy sợi tóc trắng, thân cao gầy, mặt như đao tước nam tử áo bào xanh. Ngay tại thổi trúc tiêu, cách đó không xa, quản gia cùng nha hoàn thì tại trên bờ cát quỳ lạy. Hắn chính là Hoàng Dược Sư, nơi đây chủ nhân. Thê tử khó sinh qua đời, duy nhất làm bạn nữ nhi, lại tại vài ngày trước đột nhiên mất tích, vẻ u sầu làm hắn trong vòng một đêm già đi rất nhiều. Biết Hoàn Nhi sẽ không nói dối, cũng không dám nói dối, nhưng một người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy, Hoàng Dược Sư lại há có thể vui vẻ. Hắn liền mỗi ngày đều tại nữ nhi biến mất địa phương thổi tiêu chờ đợi. Hy vọng có thể thấy được nàng xuất hiện lần nữa. Chỉ là thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tiểu Hoàng Dung vẫn luôn không có tung tích. Hoàng Dược Sư tiêu âm cũng càng ngày càng thương cảm. Đột nhiên, tiêu âm dừng lại. Nam tử áo bào xanh kinh hỉ mở to hai mắt. Nha đầu, là ngươi sao? Nhìn mắt ngọc mày ngài váy trắng tiểu nữ hài. Trông giống xuất hiện tại vài ngày trước. Nàng biến mất chỗ nước cạn một bên. Hoàng Dược Sư âm thanh run rẩy kêu một tiếng, liền bước nhanh hướng về phía nàng đi đến. Chân trần đứng tại nước cạn bên trong Tiểu Hoàng Dung, cảm giác chính mình giống như đã mất đi rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Nàng liền như vậy mê mang đứng tại chỗ bất động, liền phụ thân kêu gọi cũng giống như không có nghe được. Nha đầu, ngươi thế nào? Nha đầu nhanh tỉnh lại. Cha, thẳng đến nam tử áo bào xanh đưa nàng theo trong nước ôm lấy. Vừa lo lắng kêu gọi vài tiếng về sau, tiểu nha đầu mới từ bỏ đi truy tầm cái loại cảm giác này. Đối lão cha Hoàng Dược Sư lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quá tốt rồi, nha đầu ngươi cuối cùng trở về. Hoàng Nghĩa, Tiểu Hoàn, các ngươi cũng đừng quỳ, mau dậy đi. Nhìn thấy nữ nhi quen thuộc kêu gọi, nam tử áo bào xanh trên mặt u ám quét sạch sành xanh. Hắn cười đi ra chỗ nước cạn đồng thời, không quên hướng quản gia cùng nha hoàn vẫy vẫy tay. Đa tạ lão thiên chiếu cố, tiểu thư cuối cùng bình an trở về. Lão quản gia Hoàng Nghĩa cùng nha hoàn phùng Tiểu Hoàn đáp ứng một tiếng. Lần nữa hướng lên trên thương bái tạ về sau. Mới mừng rỡ từ dưới đất đứng lên. Tiểu Hoàn vốn dĩ không họ Phùng, chính là cái bị đoạt phỉ đồ diệt cha mẹ người đáng thương, sau bị ẩn cư hoàng thị phu nhân Phùng Hành cứu, mang về đào hoa đảo ban cho họ. Từ nhỏ nhìn Tiểu Hoàng Dung lớn lên, cảm tình có thể nghĩ. Lần này mắt thấy nàng tại nghịch nước lúc đột nhiên biến mất, trong lòng khổ sở một chút thống khổ đều không thể so với Hoàng Dược Sư ít. Hắn cùng quản gia Hoàng Nghĩa, mỗi ngày đều tại giờ này quỳ lạy khẩn cầu lão thiên. Có lẽ có mê tín tư duy quấy phá, nhưng càng nhiều chính là hy vọng tiểu thư bình an. Dung Nhi, nhanh nói cho phụ thân, Mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Cùng ai cùng một chỗ? Chính mình nữ nhi hoàn hảo không chút tổn hại. Trong mắt chỉ có mê mang không có sợ hãi. Hoàng Dược Sư không cho rằng nàng là bị yêu ma tà ma bắt đi. Liền cười nhạt hỏi ý nói. Mấy ngày, cha, ngài nói cái gì đó? Ta không phải vẫn luôn cùng vòng tỉ tỉ ở đây nhặt vỏ sò chơi đùa sao? Ta nhớ được vừa mới còn nhặt được hai cái. Ngài nhìn, a, làm sao không có đây? Còn có, ngài cùng nghĩa bá bá là lúc nào tới? Nghe lão cha cách nói, tiểu Hoàng Dung gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi ngược lại, làm nàng mở ra bàn tay, không có nhìn thấy hai cái kia vỏ sò lúc, đôi mắt to khả ái bên trong chưa phát giác có mê mang hiện lên. Lập tức nghĩ đến Hoàng Nghĩa cùng phụ thân đột nhiên xuất hiện, liền càng thêm nổi lên nghi ngờ. Rất hiển nhiên, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại rời đi đào hoa đảo trước một khắc. Tại Hoa Hạ Quốc phát sinh tất cả ký ức đều đã bị lão bà hệ thống xóa đi. Nhà đầu đến cùng trải qua cái gì? Nàng vậy mà không có một chút ấn tượng. Cũng được, coi như là thượng thiên một lần thiện ý trò đùa tốt. Chuyện này quá mức quỷ dị. Thân là phàm nhân hắn, căn bản cũng không có năng lực đi tìm chân tướng. Hắn có thể làm chỉ có đem hết thảy phủ bụi, làm nữ nhi không buồn không lo vui sướng trưởng thành, nhanh chóng cân nhắc về sau. Hoàng Dược Sư cười nói, chưa được mấy ngày, cha cùng ngươi nghĩa bá bá vừa mới tới, gặp ngươi chơi nhập thần liền nhịn không được mở cái trò đùa. Không nghĩ tới lại thật lừa gạt đến ngươi, cha thật vui vẻ, đúng nha tiểu thư, chỉ là cái trò đùa mà thôi. Thấy tiểu Hoàng Dung nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, đến lão gia ánh mắt hiểu ý. Hoàng Nghĩa, Phùng Tiểu Hoàn lập tức che miệng cười khẽ, lẫn nhau che giấu. Cha, ngài cũng quá không có nghiêm chỉnh, lại không nghi vấn tiểu nha đầu. Níu lấy lão cha dâu hùm chu mỏ nói, tốt nha đầu, chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Vài ngày trước, nữ nhi chính là nơi này nơi bãi biển nơi biến mất. Hiện tại rốt cục trở về. Trong lòng có khúc mắc Hoàng Dược Sư, không chịu ở đây dừng lại lâu. Từ ái cười một tiếng, ôm tiểu nha đầu hướng về phía trong đảo đi đến. Cha, ngài thả ta xuống đi. Chính ta có thể đi. Tiểu Hoàng Dung cùng lão cha khác biệt. Nàng luôn cảm giác nơi này đối nàng rất trọng yếu. Khi nói chuyện, liền muốn giãy giụa xuống tới. Vậy thì tốt, Hoàn Nhi, đem tiểu thư giày lấy ra. Nữ nhi dần dần trưởng thành, không phải mấy năm trước ghé vào hắn trên đầu gối, đếm sao quấn lấy kể chuyện xưa niên kỳ. Điểm ấy Hoàng Dược Sư có thể hiểu được. Hắn cười hướng tiểu Hoàn vẫy vẫy tay. Vâng, lão gia, tiểu thư, ngài giày. Phùng Tiểu Hoàn đáp ứng một tiếng, đi ra phía trước, đem cặp kia vài ngày trước, Tiểu Hoàng Dung cởi tại bên bờ giày theo, cung kính đưa tới, giày, nghe được cái này làm nàng lạ lẫm mà tên quen thuộc. Nhìn trước mắt nền trắng lam giày theo, tiểu nha đầu trong lòng lại vô hình đau xót, cái loại này mất đi đồ trọng yếu cảm giác, lần nữa lóe lên trong đầu, chỉ là, vô luận nàng cố gắng thế nào suy nghĩ, chính là bắt không được dù là một chút dấu vết. Nha đầu, đi thôi. Phụ thân, tí tách tại Hoàng Dược Sư tự tay cho nàng mang tú hoa hài. Nhẹ nhàng buông ra cánh tay, ở bên tai khẽ gọi thời khắc. Hai viên óng ánh châu lệ, theo tiểu nha đầu khóe mắt trượt xuống, nương theo vui cười âm thanh rơi xuống vào hoàng trong cát. Cùng lúc đó, Tiểu Dung, Bảo Trọng, dừng xe ở ven đường. Triệu Trạch đưa tay từ trong túi tiền lấy ra hai cái lớn bằng ngón cái vỏ sò. Nhẹ nhẹ đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve. Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Một lúc sau, lại mở ra lúc, trong mắt của hắn cũng có hơi nước quanh quẩn. Hơn 2 giờ chiều, dứt bỏ thất lạc cảm xúc về sau. Triệu Trạch lái xe quay trở về biệt thự. A Trạch, ngươi trở về, Tiểu Dung chút đấy. Thấy hắn xách theo tiểu nha đầu Dương ra, nhưng không có nhìn thấy nàng người. Tiểu Long nữ nhịn không được lo lắng hỏi, Long Nhi, ngươi yên tâm đi, Tiểu Dung Nhi hiện tại đã trở lại trên đào hoa đảo cùng phụ thân đoàn tụ. Bất quá đáng tiếc, ta mặc dù tại siêu tốc kích thích dưới, tạm thời kích phát dị năng, vượt qua thời không đưa nàng an toàn đưa trở về, nhưng bởi vì không cách nào tự do khống chế nguyên nhân, đều không thể đem những này nàng thích quần áo cùng giày dẫn đi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Triệu Trạch lại còn miễn cưỡng hơn vui cười nói dối. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Hắn muốn vô câu vô thúc, có thể khống chế hết thảy lực lượng. Hóa ra là như vậy. Kia A Trạch, ngươi không phải cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp mang ta trở về Trung Nam Sơn nhìn xem. Hoặc là qua một thời gian ngắn lại đem Tiểu Dung Nhi nhận lấy. Tiểu Long nữ không biết nội tâm của hắn mâu thuẫn. Nghe hắn như thế giải thích sau, lập tức mừng rỡ nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.